Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc truyện audio.com. Dịch, Đức Thành, Thiên La Tinh, trong nhà Lam Hiên Vũ. Con của ta đi mẫu tinh rồi nha. Thật không nghĩ có một ngày con ta thậm chí có tư cách đi thi sử lai khắc học viện. Nam Trừng dựa trên vai trượng phu, trong mắt mang theo vài phần không muốn, càng nhiều hơn là nồng đậm tưởng niệm cùng tình thương của mẹ. Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, hắn vốn là đến từ chỗ đó, hiện tại cũng chỉ là trở về mà thôi. Hào quang của hắn có lẽ là vừa mới bắt đầu nở rộ mà thôi. Dù sao thì hắn cũng không giống người thường đấy. Chấm, thân thể Nam Trừng khẽ rung động một lát, đột nhiên mãnh liệt ngồi thẳng mà nói. Lão công, ngươi nói xem, liệu bí mật trên người hắn có thể bị phát hiện hay không? Dù sao nơi đó cũng là sử lai khắc học viện a. Lam Tiêu lắc đầu, phát hiện thì như thế nào đây? Con của chúng ta cũng không có làm ra chuyện gì sai. Từ khi liên bang ký kết hiệp nghị cùng hồn tú chung sống hòa bình thì song phương vẫn bảo trì vô cùng quan hệ tốt đẹp. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn một mực nghiên cứu về loại tình huống này của hắn. Muốn hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, căn cứ theo ta phán đoán sơ bộ thì đứa nhỏ Hiên Vũ này. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, Nam Trừng nhịn không được thúc giục hỏi. Lam Tiêu nói, Hiên Vũ là nở ra từ trứng, việc này hoàn toàn không phải phương thức nhân loại bình thường sinh ra. Nhân loại là thai sinh, nhưng từ quả trứng đó lại sinh ra một hài nhi nhân loại giống chúng ta như đúc. Tất cả kiểm tra đo lường đều biểu hiện hắn chính là một hài tử nhân loại. Như vậy thì cái này chỉ có một khả năng, ta cảm thấy trong cha mẹ của hắn hẳn là có một phương là hồn thú. Hơn nữa là có thể hóa thành nhân hình, nên ít nhất phải là hồn thú có tu vi trên 10 vạn năm. Còn bên kia hẳn là nhân loại, chỉ như thế mới có thể sinh ra một đứa nhỏ như hắn. Nam Trừng giật mình mở to hai mắt mà nhìn, nàng cũng là một nhân viên nghiên cứu cổ hồn thú. Vừa nghe liền lập tức liền hiểu rõ, loại khả năng này là tuyệt đối tồn tại, vậy ngươi nói trong một phương cha mẹ ruột của hắn sẽ là hồn thú gì? Ta thật không nhớ có hồn thú gì lại vó lại đường vân vàng bạc đó a, Nam Trừng nghi ngờ nói. Lam Tiêu cười khổ, ta cũng không biết, đây cũng là vấn đề gây khốn nhiễu cho ta từ trước tới nay. Ta một mực ở nghiên cứu phương diện này là hy vọng biết lai lịch Hiên Vũ. Nhưng cũng không có bất luận biểu hiện chút dấu vết gì. Không có bất kỳ hồn thú nào có đặc tính tương tự với hắn. Mà võ hồn của hắn lại càng làm ta nghi ngờ. Vậy mà lại là Lam Ngân Thảo. Còn Lam Ngân Thảo có thêm biến dị đường vân. Chẳng lẽ cha mẹ của hắn có bên nhân loại có võ hồn là Lam Ngân Thảo hay sao? Thế nhưng một gã hồn sư có phế võ hồn Lam Ngân Thảo thì làm sao có thể kết hợp với một hồn thú có thực lực cường đại đây? Ta có làm thế nào không nghĩ ra được đáp án? Nam Trừng nói, vậy bỏ đi, đừng có nghĩ nữa, ta chỉ cần biết hắn là con của ta. Vậy là đủ rồi, hắn là con trai bảo bối của ta. Nếu hắn đi sử lai khắc học viện thì chỉ cần hắn an toàn là ta thỏa mãn. Về phương diện an toàn thì hẳn là không có vấn đề gì. Hy vọng hắn có thể thi đậu a, nếu hắn có thể thi đậu sử lai khắc học viện. Như vậy thì hắn chắc chắn sẽ có một cuộc sống không giống người thường. Phi thuyền vũ trụ chậm rãi đáp xuống đấu la đại lục trên đấu la tinh. Đấu la đại lục chính là thủ phủ của liên bang. Rất nhiều thành phố lớn nằm trong thủ phủ đấu la đại lục này. Trung tâm du hành vũ trụ cũng được thành lập ở nơi đây. Ngoài cửa sổ, nhìn khắp tầm mắt đều là màu xanh lá, cho dù là những thành thị, rừng sắt thép, cũng được cây xanh vây quanh. Lúc phi thuyền vũ trụ từ từ đáp xuống, khi Lam Hiên Vũ thấy được những thứ này thì ánh mắt đã rõ ràng hưng phấn hẳn lên. Cửa khoang sắp mở ra, bởi vì sinh mệnh năng lượng trên mẫu tinh bên rất nồng đậm. Xin quý khách chuẩn bị sẵn sàng, 10 phút sau khi cửa khoang mở ra mới có thể giải trừ dây an toàn. Xin không nên bối rối, âm thanh hướng dẫn viên vang vọng khắp phi thuyền. Nháy mắt sau đó, nương theo một tiếng vang, cửa khoang phi thuyền vũ trụ chậm rãi mở ra. Đồng thời, tất cả hệ thống điều hòa đều được chuyển đổi thành ngoại tuần hoàn, đem không khí bên ngoài vào phi thuyền vũ trụ, mang theo không khí tươi mát đập vào mặt, kể cả Lam Hiên Vũ. Tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động, mỗi người đều cảm thấy một cảm giác hư vô như đang tràn vào trong thân thể mình. Thoải mái không nói lên lời. Cái này là sinh mệnh năng lượng. Lam Hiên Vũ vừa ăn hoảng sợ mà cảm thụ những biến hóa không khí mang đến, một bên kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa sổ. Khó trách tất cả mọi người đều nói mẫu tinh rất tốt. Chỉ riêng sinh mệnh năng lượng cũng đã quá nồng đậm rồi. Hoàn cảnh Thiên La Tinh cũng rất tốt, nhưng giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy cấp độ năng lượng sinh mệnh trên Thiên La Tinh không thể nào so nổi với mẫu tinh. Năng lượng trong không khí làm vòng xoáy kim ngân trong cơ thể hắn lại gia tốc xoay tròn. Dường như mỗi một tế bào trong cơ thể cũng đều đang hoan hô nhảy nhót. Cái loại cảm giác này hệt như lúc hắn ăn được những món làm từ nguyên liệu chân quý vậy. Chỉ vài chục lần thời gian hô hấp mà toàn thân đã bắt đầu trở nên có chút ấm áp. Quý Hồng Vân ngồi ngay sau người Lam Hiên Vũ. Hắn cũng đang cảm thụ sinh mệnh năng lượng đến từ mẫu tinh. Đối với mọi chuyện này hắn đã sớm thấy tới mức quen thuộc luôn rồi. Sở dĩ hắn hoài niệm nơi đây, một trong những nguyên nhân rất trọng yếu là sinh mệnh năng lượng của mẫu tinh này. Mà đây còn chưa phải nơi có sinh mệnh năng lượng nồng đậm nhất. Chờ đến Sử Lai Khắc Học Viện sẽ còn xuất hiện tình huống khủng khiếp hơn. Loại sinh mệnh năng lượng này sẽ có sự ảnh hưởng nhất định đối với người vừa mới đến Đấu La Tinh. Chỉ cần thoáng thích ứng một lát là sẽ trở nên bình thường. Cái này đối với nhân thể là có chỗ tốt nhất định. Thậm chí nếu ở đây trong thời gian dài còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tổng bộ của liên bang luôn một mực đặt ở chỗ này. Chấm, nhưng lượng nhân số mẫu tinh có thể thừa nhận cũng là có hạn. Một khi nhân số vượt qua số lượng nhất định, sinh mệnh năng lượng sẽ theo đó mà giảm bớt và sẽ không còn hiệu quả như vậy. Cho nên liên bang vẫn luôn khống chế nghiêm ngặt về vấn đề nhân số sinh sống trên mẫu tinh. Chỉ có những nhân tài ưu tú nhất mới có tư cách sinh sống lại nơi đây. Nhất là những nhà khoa học và những cường giả hồn sư. Tại bất kỳ địa phương nào thì ít nhiều gì cũng vẫn có phân chia giai cấp. Điểm duy nhất liên bang có thể làm lúc này là tận khả năng giúp cân bằng các giai cấp. Chỉ cần ngươi có thiên phú, lại chịu cố gắng, như vậy sẽ có thể bằng vào thực lực bản thân mà từng bước leo đến địa vị cao. Mà thực chất mục tiêu của rất nhiều người chỉ vì được đến sống ở mẫu tinh. Lam Hiên Vũ cũng không biết một điều. Chỉ riêng phần giá vé phi thuyền vũ trụ từ Thiên La Tinh tới mẫu tinh đã cao hơn giá vé đi tới Thiên Đấu Tinh không biết bao nhiêu lần. Do bọn hắn là đệ tử tới dự tuyển vào Sử Lai Khắc Học Viện nên mới có chiết khấu ưu đãi đặc thù. Nếu không thì chưa hẳn học viện đã có thể chịu phần phí tổn này cho bọn hắn. Lúc này Quý Hồng Vân đang hoài niệm lấy từng khoảng khắc cuộc sống ở nơi này. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt mình mơ hồ có dị tượng, thân là một gã bát hoàn hồn đấu la, cảm giác của hắn tất nhiên là cực nhạy cảm. Hắn kinh ngạc phát hiện, nồng độ sinh mệnh năng lượng chung quanh thân thể tên đệ tử bảo bối của mình rõ ràng đã mạnh hơn nhiều so với những người khác. Dường như chính bản thân hắn là một cái vòng xoáy đang không ngừng hấp thu những năng lượng này mà dung nhập vào bản thân. Thân hòa độ sinh mệnh năng lượng, Quý Hồng Vân lập tức nghĩ đến vấn đề này. Đây chính là tính chất đặc biệt cực hiếm có a. Có một số ít hồn sư bởi vì thể chất đặc thù trời sinh đã có lực tương tác cực mạnh đối với sinh mệnh năng lượng. Mà nếu những hồn sư này có đủ nguồn sinh mệnh năng lượng cung cấp thì vô luận là đối với tu luyện hay đối với võ hồn đều có chỗ tốt không nhỏ. Thậm chí sẽ xuất hiện tình huống võ hồn tốt biến dị. Quý Hồng Vân cũng không nghĩ tới. Lam Hiên Vũ rõ ràng chính là loại này hồn sư hiếm có này. Tuy thân hòa độ sinh mệnh năng lượng cũng không có nghĩa là cường đại. nhưng đối với việc khảo thí Sử Lai Khắc Học Viện cũng là tuyệt đối thêm phần nắm chắc. Bởi vì trong 7 khối tinh cầu, không tinh cầu nào có sinh mệnh năng lượng mạnh hơn Đấu La Tinh. Có đặc tính thân hòa độ sinh mệnh năng lượng này, có nghĩa là rất có thể tương lai hắn tu luyện sẽ tăng lên tốt hơn những người khác rất nhiều. Cho tới nay, thứ làm Quý Hồng Vân lo lắng nhất vẫn là vấn đề hồn lực của Lam Hiên Vũ. Hiện giờ hắn có thân hòa sinh mệnh năng lượng, vấn đề tất nhiên dễ dàng giải quyết rồi. Cách chương.